Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78, ta muốn đi xem ngươi dưa hấu a. A di ngài tốt, ta là Nguyên gia, chi tử bằng hữu, đến cho nàng đưa một ít sách giáo khoa. Bạch Nghiên lấy lại tinh thần, vội vàng mở cửa, đừng nói là chi tử. Liền nàng cũng không nghĩ tới Nguyên gia sẽ đích thân đi một chuyến đưa vài cuốn sách tới. Chào ngươi, chi tử thường xuyên đề cập với ta khởi ngươi. Nàng không nghĩ tới ngươi sẽ đích thân đưa tới, còn làm ta hỗ trợ cầm chuyển phát nhanh tới. Bạch Nghiên có chút co quắp, nghiêng người mời nói, Nguyên gia, vào nhà ngồi đi. Nguyên gia cười cười nói, không được, kỳ thật đây là ta thiện cho rằng. Chính mình đưa sách tới, ta không có nói cho nàng, sợ nàng khẩn trương, kỳ thật ta lần này đến, chủ yếu là muốn gặp một chút ngài. Bạch Nghiên hơi kinh ngạc, thấy ta, đúng vậy, muốn theo ngài trò chuyện chút, liên quan tới chi tử tình huống. Nguyên gia gật đầu nói, nàng gần nhất tình huống có chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng có một ít chuyện còn phải cần A-di các ngươi trợ giúp. Cho nên ta liền không mời mà tới. Bạch Nghiên đương nhiên sẽ không để ý, nhất là có thể trợ giúp đến chi tử khôi phục sự tình, nàng nơi nào sẽ khó mà nói. Hai người không có đi vào gian phòng, liền cùng nhau chậm rãi vừa đi vừa nói, tại viện tử đình nghỉ mát nơi ngồi trò chuyện. Nguyên gia hiện tại thấy mặt biết người bản lãnh thực cao. Hắn một bên cùng Bạch Nghiên nói chuyện, một bên quan sát nàng, theo nàng giọng nói ngữ điệu, cùng với mặt mày biến hóa, tư thế ngồi thủ thế từ từ chi tiết nhỏ, Nguyên gia không khó đoán được. Bạch Nghiên cũng là một cái thực hướng nội nữ nhân, tính cách là có di truyền đặc tính, chi tử tính cách hẳn là có rất lớn một phần là di truyền mẫu thân. Chi tử cũng không phát giác Nguyên gia đến, đây cũng là 10 năm bên trong nàng khoảng cách Nguyên gia gần nhất một lần, chẳng qua là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Nguyên gia ngay tại nhà nàng bên trong, nàng chính lặng yên trong phòng đọc sách đâu rồi, còn lấy điện thoại di động ra cho Nguyên gia phát tin tức. Chi tử, chuyển phát nhanh giống như đến nha. Ngươi đang làm gì nha? Nguyên gia tại đình nghỉ mát trên ghế ngồi xuống, nhìn thấy trong tay điện thoại tin tức đèn sáng khởi, liền ấn mở đến cho nàng trở về lời nói. Nguyệt gia, ta ở bên ngoài đâu rồi? Một hồi về đến nhà hàn huyên với ngươi. Chi tử, cùng Bạch Nghiên nói chuyện phiếm nội dung cơ bản đều là vây quanh chi tử chứng bệnh. Nguyên gia rất rõ ràng chi tử nàng rất nhiều chuyện không chịu nói cho hắn biết. Nhất là nàng tại gặp được một ít thời điểm khó khăn, nàng sẽ chỉ cùng Nguyên gia nói ra tâm chuyện, rất ít nói khổ sở chuyện. Nguyên gia muốn hiểu rõ những này, cũng chỉ có thể thông qua Bạch Nghiên, cũng chỉ có càng toàn diện biết chi tử tình huống, mới có thể tốt hơn trợ giúp cho nàng. Bạch Nghiên biết Nguyên gia là tâm lý cố vấn sư, cũng tương tự hy vọng có thể nhận được hắn trợ giúp. Nhất là nữ nhi tại nguyện ý tiếp xúc hắn tiền đề hạ, bất kỳ cái gì bác sĩ tâm lý cũng không sánh nổi Nguyên gia đưa đến trợ giúp lớn. Nguyên gia lần này chủ động gặp mặt, liền sáng tạo ra lẫn nhau câu thông cơ hội. Bạch Nghiên theo chi tử khi còn bé nói lên, kỳ thật ta cùng nàng ba ba đều thực tự trách, khi đó chẳng qua là cho rằng nữ nhi hướng nội, sinh ý cũng mới vừa cất bước, đến mức không để ý đến đối với nàng chiếu cố. Nói đến chuyện cũ, Bạch Nghiên vẻ mặt cũng tỏ ra rất thống khổ cùng hối hận. Đợi đến phát hiện chi tử không phải hướng nội thời điểm, sợ hãi trứng hạt giống sớm đã mọc rễ nảy mầm, cũng điên cuồng sinh trường. Tại giai đoạn trước thời điểm, bọn họ cũng mang chi tử đi xem qua rất nhiều tâm lý cố vấn sư, nhưng cơ hồ đều vô dụng, bởi vì chi tử vô ý thức mâu thuẫn người ngoài. Nàng căn bản không tin tưởng đối phương, người khác cũng không có biện pháp giúp trợ đến nàng, tăng thêm một ít trên sinh lý thiếu hụt, nàng vừa căng thẳng cứ nói lắp. mỗi khi xuất hiện khẩn trương thời điểm, sợ hãi lập tức bao trùm rơi lý trí. Nàng cũng không biết nên làm thế nào mới tốt, chỉ có thể một lần lại một lần trốn tránh đám người. Nghỉ học về sau, Chi Tử liền cơ hồ không còn có đi ra gia môn. Trước kia ở lại tại khu náo nhiệt, sau đó cũng dọn nhà, lại tới đây ở lại. Chớp mắt chính là 10 năm, cùng với nàng cùng nhau người đồng lứa đều tốt nghiệp bắt đầu làm việc. Chi Tử còn đang vì đi ra gia môn mà cố gắng. 5 năm trước một lần, Chi Tử lấy dũng khí đối với Bạch Nghiên nói, nàng nghĩ đến bên ngoài đi một chút, thế là Bạch Nghiên liền bồi nàng. Đi đến viện tử lúc, nàng liền đã sắc mặt tái nhợt tay chân phát lạnh, mới đi ra khỏi gia môn không đến 3 mét, nàng liền té xỉu, mà lần kia về sau, Bạch Nghiên cũng không dám lại làm nàng đi tới. Có thể nói Chi Tử bây giờ trong sân tự nhiên hành tẩu, còn trồng lên dưa hấu, loại sửa đổi này là Bạch Nghiên trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ. Bạch Nghiên nói rất nhiều, Nguyên gia đều lắng nghe, mỗi một chữ mỗi một câu đều ghi tạc trong lòng. Đồng thời, hắn cũng cùng Bạch Nghiên nói chính mình một ít ý nghĩ. Làm hắn an tâm chính là, Bạch Nghiên phu phụ đã vô cùng sáng suốt, tại như thế nào chiếu cố Chi Tử thường ngày bên trên. Cơ hồ làm được bọn họ có thể làm được tất cả mọi chuyện. Chí ít trong nhà, Chi Tử là không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Nhưng là muốn đi ra bên ngoài, cha mẹ, cùng, nhà, cái này khái niệm liền không có cách nào cho đến nàng càng nhiều trợ giúp. Nàng cần chính mình tiềm thức đối với thế giới bên ngoài. Có càng nhiều mong đợi hơn, có càng lớn tự tin, ôm lấy lớn nhất kỳ vọng mới được. Trong quá trình này, người khác, động lực, không dùng. Dù là ngươi túm nàng, bồi tiếp nàng cùng nhau đi ra bên ngoài đều vô dụng. Nàng vẫn như cũ sẽ với bên ngoài cảm thấy sợ hãi. Nếu muốn thay đổi, liền nhất định phải làm Chi Tử chính mình tiềm thức, sinh ra, nguyên động lực. Nàng phát ra từ nội tâm khát vọng đi ra ngoài. Nàng muốn đi ra ngoài thấy người khác. Nàng muốn đi ra ngoài sinh hoạt. Bản thân ý thức cùng tiềm thức là hai loại khái niệm. Tại Chi Tử bản thân trong ý thức, nàng vẫn luôn muốn đi ra ngoài, nhưng đây cũng không phải là nàng tiềm thức nguyện vọng, mà là sợ cha mẹ lo lắng, hoặc là xã hội luân lý, bởi vậy mới cảm thấy chính mình hẳn là đi ra ngoài. Mà tại nội tâm tiềm thức bên trong, nàng bài xích thế giới bên ngoài, bài xích người bên ngoài. Cho nên đi đến bên ngoài cùng người tiếp xúc lúc, mới có thể bản năng sợ hãi cùng sợ hãi. Nàng bản thân ý thức biết trốn ở trong nhà không tốt, nhưng tiềm thức chính là cảm giác thật thoải mái, thực an toàn. Thế là nội tâm liền sinh ra cự đại mâu thuẫn, đau khổ cũng bởi vậy sinh ra. Nhưng cũng may cha mẹ lý giải cùng trấn an hạ, Chi Tử hậm hực trình độ là khả khống. Muốn làm Chi Tử sinh ra nguyên động lực là một chuyện rất khó. Bạch Nghiên trước kia cùng Chi Tử nói chuyện phiếm thời điểm, cũng nghe qua cái khác tâm lý cố vấn sư lời nói. Tỉ như nhiều cùng với nàng nói một chút chuyện bên ngoài a, nhiều miêu tả một chút thế giới bên ngoài a, không nghĩ tới cũng không có kích thích Chi Tử nguyên động lực. Thậm chí kém chút làm ra phản hiệu quả. Làm Chi Tử bởi vì chính mình không thể đi ra ngoài chuyện này mà càng thêm hậm hực. Đây là bởi vì tại Chi Tử khái niệm bên trong, ba ba cùng mụ mụ là thuộc về nhà một bộ phận. Bọn họ là rất khó đảm nhiệm khởi đi đến thế giới bên ngoài, nguyên động lực, nhiệm vụ này. Ba ba cùng mụ mụ cùng nàng nói những lời này, sẽ chỉ làm nàng cảm thấy áp lực, cảm thấy nhà tại đem nàng hướng mặt ngoài đẩy. Nàng tự nhiên là sẽ khẩn trương bất an. Nguyên gia tồn tại đối với Chi Tử tới nói là đặc thù. Hắn đảm nhiệm khởi Chi Tử đi hướng ngoại giới, nguyên động lực. Đi theo, nhà, bên trong hướng mặt ngoài đẩy không giống nhau. Hắn là ở bên ngoài đưa cho nàng một sợi dây thừng. Làm Chi Tử có thể bởi vì nguyên động lực chính mình lôi kéo chính mình ra tới. Cũng không phải là người người đều có thể đảm đương nổi nhân vật này. Ai cũng yêu thích cùng tích cực hướng lên người ở chung. Nhưng không phải ai đều có thể giống như Nguyên gia như vậy. Nguyện ý vẫn luôn che chở một cái nữ hài yếu ớt tâm linh. Nâng một cái khối gỗ chạy 2 cây đơn giản. Nhưng nâng một khối đụng một cái liền nát đậu hũ. Liền đi đường đều phải cẩn thận. Quá trình này cần nỗ lực vất vả. Viễn siêu tưởng tượng, Nguyên gia không quan tâm. Bởi vì hắn yêu thích. Yêu thích chính là yêu thích. Ai cũng không có cách nào nói chính xác ra tại sao mình lại yêu thích một người. Người có thể nói ra được một nhóm lớn lý do. Đều là từ yêu thích là điều kiện tiên quyết đẩy ngược ra tới. Yêu thích một người thời điểm. Hắn keo kiệt người sẽ cảm thấy là tiết kiệm. Nàng vô lý người sẽ cảm thấy là thẳng thắn. Dù sao cái nào đều là ưu điểm. Cũng không phải là bởi vì những này ưu điểm mà yêu thích đối phương. Mà là bởi vì ngươi yêu thích đối phương. Cho nên đây đều là ưu điểm. Nguyên gia không thích ra mắt. Tựa như là đem hai người công khai ghi giá bày ra trên mặt bàn đồng dạng. Hắn nhưng thật ra là có lãng mạn tình tiết. Khai giảng ngày đó kỳ thật còn có chỗ trống. Nhưng đi vào phòng học lúc. Đập vào mi mắt người đầu tiên chính là co lại tại trong góc nàng. Thế là quỷ thần xui khiến liền đi qua trở thành nàng ngồi cùng bàn. Chẳng qua là khi đó không rõ ràng. Tuổi dậy thì bên trong cũng tỉnh tỉnh mê mê. Chờ qua như vậy nhiều năm lấy lại tinh thần. Mới đột nhiên phát giác chính mình năm đó bởi vì nàng. Thế mà bất chi bất giác làm như vậy nhiều thay đổi. Không phải yêu thích lời nói. Tại sao phải đưa nàng chi tử hoa? Không phải yêu thích lời nói. Ai sẽ giữ lại đối phương sách giáo khoa 10 năm? Không phải yêu thích lời nói. Ai sẽ chọn này ít lưu ý muốn chết tâm lý học a? Nhưng Nguyên gia vẫn thật là mơ mơ hồ hồ đem những này chuyện đều làm. Sau đó hiện tại mới phản ứng được. A, nguyên lai ta khi đó liền có người thích. Đây là ta hôm nay đến cùng ngài câu thông chuyện trọng yếu nhất. Kỳ thật các ngươi cần làm, chính là kiến tạo một cái buông lỏng, tích cực gia đình hoàn cảnh là được rồi. Tương đương với ổn định, nhà, cái này làm chi tử cảm giác an toàn càng tránh gió. Sau đó ta chậm rãi trợ giúp nàng ra tới. Quá trình này không có khả năng một lần là xong, khả năng gần rất dài thời gian rất dài. Nhưng tuyệt đối là biện pháp hữu hiệu nhất. Đây cũng là ta vì cái gì lặng lẽ tới không nói cho. Chi tử, không cùng với nàng gặp mặt nguyên nhân. Kỳ thật, ta thật thật muốn thấy nàng. Chỉ có làm nàng thuyết phục chính mình. Làm xong hết thảy chuẩn bị. Nàng rất muốn cùng ta gặp mặt. Chủ động cùng ta lúc nói. Khi đó ta gặp lại nàng. Mới có ý nghĩa, mà này. Cũng là chi tử thành công bước đầu tiên. Nguyên gia thật rất muốn gặp một lần chi tử. Muốn nhìn một chút nàng này 10 năm tới biến hóa. Nhưng nghĩ đến chính mình trải qua cao trung, đại học, công tác. Đã qua 10 năm lâu như vậy. Chi tử còn dừng lại tại năm đó. Hắn đã cảm thấy đặc biệt đau lòng. Con người khi còn sống liền dài như vậy. Mà nàng bị bệnh tâm lý nuốt lấy dòng dã 10 năm thời gian. Bạch Nghiên nhẹ gật đầu, lần này trò chuyện xuống tới, nàng đã đối với Nguyên gia có hiểu biết, tự nhiên có thể nhìn ra hắn đối đãi chi tử thực tình. Trải qua như vậy nhiều chuyện, ai là hư tình giả ý, ai là chân tình thực lòng, nàng một chút liền có thể nhìn ra được. Chi tử nàng thực thích ngươi, Bạch Nghiên nhẹ nói, nàng thường xuyên nói với ta ngươi sự tình. Mặc dù không có thừa nhận, nhưng ta là nhìn ra được, nàng thật đặc biệt thích ngươi. Nguyên gia biết Bạch Nghiên tại lo lắng cái gì. Hắn nói, ta sẽ vẫn luôn tại. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bạch Nghiên hốc mắt, ửng đỏ, khẽ ngẩng đầu chớp mắt, không cho nước mắt ra tới. Nguyên gia, chi tử chuyện, liền làm phiền ngươi, nếu như nàng biết ngươi đến. Nhất định thực vui vẻ. Nguyệt gia lắc đầu nói. A-di vẫn là không nên nói cho nàng biết ta tới qua đi. Nàng hiện tại tiết tấu đã rất tốt thực ổn. Không muốn bởi vì chuyện này làm nàng khẩn trương. Hôm nay chủ yếu chính là cùng ngài tâm sự. Bình thường cùng chi tử nói chuyện phiếm bên trong, nàng cũng thường xuyên nói đến ngươi. Cho nên mới cần ngài đến phối hợp ta cùng nhau làm tốt những việc này. Bạch Nghiên nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Nàng chỉ lầu hai một cái ban công, mỉm cười nói, chi tử liền trụ cái kia phòng. Những ngày này nàng thường xuyên tại ban công vẽ tranh. Chẳng qua là trong nhà có người đến thời điểm, nàng liền lập tức trốn đến phòng bên trong. Chi tử phòng có thể nhìn thấy viện tử, nhưng nàng không có hứng thú, cũng không dám ra tới xem là ai. A Di, ta có thể nhìn xem chi tử dưa hấu sao? Tất nhiên có thể. Tránh tại phòng bên trong chi tử không biết, yêu thích nam hài tử vụng trộm đi xem nàng dưa hấu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?